Chiến Long Vô Song, chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không dám tin chính mình lại bị phế đi cánh tay phải, kinh hãi như muốn chết, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ninh, biểu cảm giống như nhìn thấy ma dữ ban ngày. Trần Ninh hờ hững nói. Có chút thực lực ấy mà cũng dám làm ầm, ở Hoa Hạ sao? Sắc mặt Hắc Vương bất ngờ thay đổi, vừa thẹn vừa giận, bỗng nhiên giống như con mãnh thú bị thương, gầm lên giận dữ, trực tiếp dùng bả vai điên cuồng đâm về phía Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước nhanh như chớp quét về phía đầu Hắc Vương. Rầm, Trần Ninh một cước đá bay đầu đối phương, giống như đá trúng dưa hấu, phun ra một đường máu. Thân hình Hắc Vương to như vậy, bị đá bay ra ngoài, từ trên võ đài ngã xuống đất, nặng nề rơi xuống phía trước mặt Trương Thiên Kiện, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Trương Thiên Kiện khiếp sợ, vội vã đứng lên. Đám thuộc hạ của anh ta cũng vô cùng hoảng sợ liếc nhìn Trần Ninh. Trương Thiên Kiện hoa mắt một cái, Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt anh ta. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tất cả những chuyện này đều do. Anh giở trò sao? Trương Thiên Kiện vừa sợ vừa nói. Tôi, Trần Ninh lạnh lùng nói. Quỳ xuống, nói xong, Trần Ninh nhấc một bàn tay đặt lên vai của Trương Thiên Kiện. Trương Thiên Kiện cảm giác Trần Ninh giống như có ngàn cân lực ép tới anh ta cả người, xương khớp răng rắc vang lên. Cuối cùng không chịu nổi, bịch một tiếng thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, đau đến nỗi anh ta nhe răng trợn mắt, nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Đám thuộc hạ của anh ta ở phía sau thấy thế, đều giận dữ hét. Mày dám động đến ông chủ của bọn tao. Nói xong, tất cả liền muốn xông lên bao vây Trần Ninh. Nhưng Điền Trừ cùng với Tần Tước đã mang theo bát hồ vệ mãnh liệt xuất hiện. Hơn nữa tốc độ đám người Điền Trừ nhanh hơn, ra tay cũng độc ác hơn. Bịch bịch bịch, nháy mắt đám thuộc hạ của Trương Thiên Kiện đã bị Điền Trừ bọn họ hoàn toàn đánh bại. Trần Ninh đến nhìn xung quanh cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Thiên Kiện, lại hỏi. Tất cả những chuyện này là do anh giở trò quỷ. Trương Thiên Kiện ngẩng đầu, ánh mắt đón nhận sự lạnh lùng kia của Trần Ninh, trong lòng vô cớ dâng lên sự sợ hãi toàn thân. Anh ta có cảm giác mãnh liệt là nếu anh ta dám nói dối, Trần Ninh thực sự sẽ giết chết anh ta. Bất đắc dĩ, anh ta bất chấp nói. Là tôi làm. Trần Ninh nhìn Trương Thiên Kiện. Anh nghĩ muốn báo thù cho em trai sao? Trương Thiên Kiện không nói gì, xem như cam chịu. Trong lòng anh ta lúc này đã muốn hối hận đến chết. Anh ta đã xem nhẹ sức chiến đấu của Trần Ninh, sớm biết sức chiến đấu của Trần Ninh kinh khủng như vậy, anh ta khẳng định sẽ mang thêm nhiều cao thủ bên người, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Điền Chữ lạnh lùng nói. Em trai của anh chết có lý do đúng đắn, chẳng trách được người khác. Tôi hôm nay sẽ xem như anh bị mất đi người thân, nhất thời lỗ mãng, nếu còn có lần sau, anh sẽ đi xuống âm phủ làm bạn với em trai. Còn nữa, đêm nay tất cả những tổn thất này, đều do anh chịu trách nhiệm. Nói xong, Trần Ninh quay lại bế con gái, cùng Tống Xính Đình mang người nhà và thuộc hạ rời khỏi đó. Đến khi Trần Ninh đã rời đi, Trương Thiên Kiện mới từ trên mặt đất dãy giụa đứng lên, mang theo đám thuộc hạ chật vật chồn thoát giữa ánh mắt, tiếng nói chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Trở lại khách sạn, lúc này Trương Thiên Kiện mới chậm rãi thở ra, bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta do dự một chút, rồi gọi video cho Hạng Minh Nguyệt. Trong video, Hạng Minh Nguyệt đang ở trong phòng tắm của cung điện đẹp nguy nga tráng lệ, đang ngâm mình giữa bọt tắm trong bồn tắm. Đáng tiếc chính là, thân thể của cô ngâm ở trong bồn tắm lớn, chỉ có thể nhìn thấy đầu cùng cỏ, từ dưới bả vai đều nhìn không thấy. Hạng Minh Nguyệt nhìn Trương Thiên Kiện đầy vẻ chật vật trong video, thản nhiên nói. Thất bại sao? Trương Thiên Kiện có chút xấu hổ. Thực lực của Trần Ninh so với trong tưởng tượng của tôi quá lợi hại, tôi quá khinh suất rồi. Thất bại chính là thất bại, không cần tìm cớ cho bản thân. Hạng Minh Nguyệt lạnh lùng nói xong, sau đó ào một tiếng đứng lên, bọt nước văng ra, dáng người trắng nõn kinh người của cô ta xuất hiện trước mắt Trương Thiên Kiện. Cách Trương.